Chương 2011-2269 ra môn bất hạnh dưới. Một cái không chịu, một cái liền muốn, như vậy không thể đồng ý, Lâm Thiên Diêu tức giận trong lòng, cũng dần dần bắt đi. Chuyện này, vốn là cái này của tỷ Hoàng Tam không đúng, thiết kế hãm hại nhân ra, bị đã biết vậy vạch trần sau đó, còn toàn bộ vô hồi ý Lâm Thiên Diêu âm thầm nghĩ đến, như vậy người, nếu như lúc này đây bỏ qua hắn, không biết hắn còn muốn làm được việc ác gì đến khi chính mình ly khai, cái này ác tặc. Nói không chừng lại muốn đến tìm chủ quán phiền phức như vậy ngược lại còn không tốt hắn lúc đầu dự định trực tiếp xuất thủ, kết quả người này, thế nhưng trong lòng đống nhiên rung động, liền thay đổi một ý kiến. Thời chuông phải do người buộc chuông, như không phải cái kia hay là hoàng công tử ở sau lưng chỗ dựa, lường trước cái này Hoàng Tam, cũng không dám phách lối như vậy Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, liền đối với Hoàng Tam mở miệng nói ra, trong miệng ngươi Hoàng công tử, nhưng là người trong đạo môn Hoàng công tử xuất quỷ nhập thần, bọn ta cũng không hiểu rõ lắm. Thế nhưng hoàng gia ở giữa, hoàn toàn chính xác có thật nhiều sẽ huyền môn đạo thuật nhân. Phía trước cái kia hắc y ác tặc, cũng ỷ vào cùng với chính mình là hoàng gia nhân, liền dám cùng những cái này yêu vương, làm được hồ đồ như vậy sự tình. Mà hiện tại, nơi đây lại có một cái không biết tốt xấu hoàng công tử, cũng gan to như vậy cái này hoàng gia, cho là thật vô cùng ghê tởm Lâm Thiên Diêu như vậy ở trong lòng nghĩ, quyết định chủ ý, liền hướng về phía người này nói ra, hoàng gia thời đại trung liệt, hoàng cổn lão tướng quân uy danh, ta cũng biết. Mà Hoàng Phi Hổ đại tướng, càng là quan bái Vũ Thành Vương, chính là thương triều đống lương nhân vật. Như vậy gia đình, tại sao có thể có trong miệng ngươi nói Hoàng Công Tử tên khốn kia đệ tử ngươi người này, là không phải đang gạt ta Lâm Thiên Diêu biết Hoàng Tam khẳng định không dám lừa gạt mình, thế nhưng lúc này, hắn phải trả được cầm lời này, đi hù dọa một cái này Hoàng Tam. Tiên nhân minh dám, ta làm sao dám cầm những thứ này mê sảng, để lừa gạt tiên nhân cái kia tiểu nữ hoa tử Tô Thanh, cũng nói cái này nguyên do. Chính là trước đó vài ngày, công tử nhà họ Hoàng một lần tình cờ thấy được nàng dung nhan, vì vậy nổi lên cái này tâm tư, nghĩ ra được như vậy một cái biện pháp, tới hãm hại cái này Tô Hai một bả, làm cho hắn không thể không đem nữ nhi giao ra đây. Như vậy đối ngoại, cho dù Hoàng Phi Hổ đại tướng quân đã trở về, truy cứu tới, hắn cũng không có cái gì trách nhiệm. Như không phải Hoàng công tử ở phía sau chỗ dựa, ta làm thế nào cái kia rất nhiều chuyện bộp tỉ vô lại, không giống với Lục Lâm Hào Kiệt, bọn họ mịch có không biết, cái gì gọi là đạo nghĩa. Làm kẻ chỉ điểm dưới đối với mình có lợi nhất sự tình, nơi đó quản hàn lờ là cái gì minh hữu vẫn là cái gì thân bằng thì ra là thế, như vậy khi nam phách nữ, thật là ghê tởm. Chỉ là, lời của ngươi nói, chung quy lời nói của một bên, ta cũng không muốn oan uổng cái kia công tử nhà họ Hoàng, cái này nên làm thế nào cho phải Lâm Thiên Diêu cau mày nói rằng, hắn ở dẫn cái này vộp đi nói. Thượng tiên nếu không tin, ta đã đem công tử nhà họ Hoàng mời đi theo, song phương vừa đối chất, rốt cuộc là người nào đang nói dối. Người nào đang làm ác, thượng tiên lập tức chẳng phải sẽ biết sao nghe Lâm Thiên Diêu trong lời nói, dường như có vài phần buông lỏng, cái này bộp tỷ Hoàng Tam, lập tức nghĩ ra được như vậy một cái biện pháp. Chỉ còn chờ Lâm Thiên Diêu gật đầu mở miệng, hắn liền rời đi nơi này, càng xa càng tốt, đến khi qua gần lại nói Lâm Thiên Diêu làm sao không biết hắn tâm tư, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp lấy nói ra, ngươi biện pháp này có thể, chỉ là, ngươi lại đi không được. Để bên cạnh ngươi mấy vị huynh đệ này ở giữa một vị đi qua đi điểm Lâm Thiên Diêu hiểu chính mình tâm tư, chút nào không cho mình bất cứ cơ hội nào, Hoàng Tam sắc mặt như bụi, thế nhưng không có cách nào, lúc này hắn bị Lâm Thiên Diêu đắn đo trong tay, chỉ có thể nghe theo Lâm Thiên Diêu nghe được lời này, tìm một cái cùng hắn người thân cận nhất, để hắn nhanh đi thông báo Hoàng Công Tử. Lâm Thiên Diêu thi triển một cái pháp thuật, cái này chọn người đi ra ngoài, đã đến phía ngoài phòng. Bên này không cần phải nói hắn đi tìm Hoàng Công Tử đi. Chỉ nói Lâm Thiên Diêu ngồi ở chỗ kia, tâm tư cuồn cuộn. Ngươi cũng đã biết, Hoàng gia Phi Hổ tướng quân, có ở thành trì ở giữa Hoàng Phi Hổ coi như có chút bản lĩnh, là một cái tướng tài, như vậy cùng kịch tình tương quan chặt chẽ nhân vật, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Vũ Thành Vương điện hạ thiên nhan, chúng ta không thể thấy. Thế nhưng nghe công tử nhà họ Hoàng nói, Vũ Thành Vương tự tử có chuyện gì khẩn yếu, gần nhất cái này hơn một tháng, đều ở đây bên ngoài vội vàng, cũng không từng trở lại thành trì ở giữa. Cái kia Hoàng gia hiện tại còn có người nào ở Lâm Thiên Diêu không biết cái này Hoàng gia tình huống, vừa lúc cũng có thời gian, liền từ những thứ này du côn vô lại bên này tìm hiểu tin tức. Bọn họ tuy là vô lại, thế nhưng tâm tư cũng phải cơ linh, biết trang diện này người trên, những cái này có thể được tội, những cái này không thể đụng. Đối với Hoàng gia như vậy đại gia tộc, mỗi cái thành viên, những thứ này bộc đi, đều muốn quen thuộc, bằng không, không phải cẩn thận chọc phải những người này, còn có bọn họ đường sống Hoàng gia bộc đi dập đầu nói ra. Dừng có trưởng tử Hoàng Thiên Hóa một người trấn thủ thành trì, hoàng gia phu nhân cùng đi Vũ Thành Vương những thứ khác ba cái nhi tử, đều về tới lao ra, nói là Hoàng Cổn lao tướng quân gần đây thân thể không khỏe, đi thăm đi. Hoàng Phi Hổ và mấy vị đại nhân, cũng đều không ở trong thành, đều ở đây bên ngoài 20 dặm đại doanh ở giữa trấn thủ. Tôn ti khác biệt, chủ thứ có thứ tự, Hoàng gia Hoàng Phi Hổ thừa kế tước vị, vì vậy huynh đệ khác, thi xe không thể ở tại trong thành, mà là muốn mỗi người thống ngự binh mã, chờ đợi Hoàng Phi Hổ an bài. Vậy ngươi trong miệng nói Hoàng Công Tử, chính là Hoàng Thiên Hóa Lâm Thiên Diêu nghe lời này, không khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Phong Thần Diễn Nghĩa hắn cũng xem qua, cái kia Hoàng Thiên Hóa tuy là không phải là cái gì nhân vật chính, nhưng là rất có phân lượng, một thân, không giống như là có thể làm được chuyện này nhân. Không phải vậy, Hoàng Công Tử mỗi lần thấy chúng ta, đều lấy hát xa che mặt, chỉ có một viên hoàng gia trưởng ấn chứng minh thân phận của mình. Nhưng nhìn cái kia hình dung tướng mạo, lại tuyệt đối không phải Hoàng Thiên Hóa. Hơn nữa, Hoàng Thiên Hóa tướng quân tuổi tác còn cũng làm không được, cái này rất nhiều sự tình. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, lúc này mới bỗng nhiên muốn tới đây. Chính mình chỉ là nhớ kỹ Hoàng Thiên Hóa theo Khương Tử Nha chinh chiến thiên hạ, lại quên mất lúc này, chủ vương còn chưa từng vậy bạo ngược. Cái kia bây giờ, Hoàng Thiên Hóa vài tuổi tác võ vương phạt thương triều thời điểm, Hoàng Thiên Hóa bất quá 16-17 tuổi tác, chính mình như đã biết Hoàng Thiên Hóa lứa tuổi, há lại chẳng phải sẽ biết hiện tại là lúc nào, kế tiếp, lại muốn đã xảy ra chuyện gì.